Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Hứa Tịnh Nhi ước chừng thời gian 5 ngày đã đủ, bèn cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Vũ Hàm, hỏi anh ta hôm nay có thời gian làm phỏng vấn hay không. Sao khi tin nhắn được gửi đi, cô Lâm gõ cửa đi vào, nói cô chủ, cậu chủ muốn cô làm một chuyện. Cố Khiết Thần không về, Hứa Tịnh Nhi thoải mái cả người, nhưng khi đối diện với cô Lâm vẫn khó tránh khỏi chột dạ. Lúc này, cô cũng không dám từ chối, chỉ đành hỏi. Anh ấy muốn em làm chuyện gì ạ? Nghe cô Lâm chuyển lời lại, Hứa Tịnh Nhi hơi sừng sốt, sau đó thì cực kỳ cạn lời. Nguyên cầu của Cố Khiết Thần là, bảo cô ấy tự tay làm cơm trưa mang đến công ty, nhất định, lập tức, bây giờ, nếu trước một giờ trưa mà chưa tới, hậu quả tự chịu. Tên Cố Khiết Thần khốn kiếp. Dù không về chung cư cũng không muốn tha cho cô, phải bắt cô phục dịch bóc lột cô mới được. Hứa Tịnh Nhi cười cười gật đầu, gắng gượng nuốt câu. Dựa vào đâu chứ, ở nơi cổ họng trở về, lời nói ra lại là. Được ạ, làm bữa trưa tình yêu cho chồng là bổn phận của em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Tịnh Nhi hậm hực đi vào phòng bếp, xắn tay áo, chống nạnh vuốt ngực. Bỗng nhiên cô nghĩ tới điều gì, mi mày nhướng lên, trong mắt hiện lên vẻ xảo quyệt. Muốn ăn cơm do cô tự tay nấu, không thành vấn đề. Cô nhất định sẽ dốc lòng nấu cơm, để anh nếm thử tay nghề của cô. Hứa Tịnh Nhi không để cô Lâm giúp đỡ, lúc cô Lâm đang quét dọn vệ sinh ở phòng khách nghe thấy trong phòng bếp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng băm thịt cực kỳ có nhịp điệu, làm cô ấy rùng mình. Ai không biết còn tưởng cô chủ đang băm thịt cậu chủ ấy chứ. Cô Lâm nhớ tới tối hôm đó cậu chủ đóng sầm cửa rời đi trong đêm, sau đó không về nhà nữa, lại không khỏi thở dài. Cuộc cách mạng của cô ấy vẫn còn đường dài phải đi. Cô chủ phòng không gối chiếc cô ấy cũng phải phòng không gối chiếc cô ấy nhớ ông Lâm nhà mình rồi. Hứa Tịnh Nhi xách hộp cơm ngồi vào xe của mình, lái xe đến tòa nhà của tập đoàn Cố Thị. Có lẽ là Cố Khiết Thần đã thông báo từ trước cô đi thẳng vào công ty mà không gặp trở ngại gì. Cô đi lên tầng cao nhất đến thẳng phòng tổng giám đốc. Trợ lý nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi xách hộp cơm từ xa đi tới, nhất thời trong đầu hiện lên hình ảnh Hứa Tịnh Nhi đưa cơm vào 3 năm trước. Cô luôn chuẩn bị thêm cho anh ta một phần, còn cười híp mắt gọi anh ta là anh trai trợ lý, đúng là hồi ức ấm áp lâu ngày gặp lại. Nhưng lúc này, Hứa Tịnh Nhi đứng trước mặt anh ta với gương mặt làm việc công, lịch sự gọi anh ta là trợ lý Lâm, sau đó đặt hộp cơm trong tay lên bàn làm việc của anh ta, nói. Bây giờ vừa đúng một giờ, không lệch một giây một phút, hộp cơm tôi đưa đến nơi rồi, làm phiền anh chuyển cho Cố Khiết Thần giúp tôi. Tôi đi đây, nói xong, cô quay người rời đi, không nán lại nửa giây. Dù trợ lý Lâm đi theo bên cạnh Cố Khiết Thần, gặp qua không ít trường hợp lớn cũng bị chuyện này làm kinh ngạc, sững sờ một lúc. Đúng là kéo anh ta quay về với hiện thực tàn khốc chỉ trong một giây. Lúc Hứa Tịnh Nhi đi đến cửa thang máy, trợ lý Lâm mới vội vàng chạy theo, vừa thở hồng hộc vừa chặn cô lại, nói. Cô CS phụ cô Hứa, xin hãy dừng bước. Cách chương.